Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh là người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa mâu thuẫn cừu hận, lưu lại tàn hồn oán niệm ngưng kết mà thành. Linh cảnh bên trong đặc biệt nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ chết. Đại Khuê tức giận nói. Cùng lắm thì chúng ta một chỗ ngự kiếm, đem cái chỗ chết tiệt này đập. Thanh Huyền không nói nhìn một chút. Thật là não đại ngu ngu. Linh cảnh cơ bản nhất quy tắc liền là, chớ tùy ý làm bậy. Một khi ngươi đánh lung tung một trận, rất có thể bị vây ở trong đó, mãi mãi cũng ra không được. Đột nhiên, tiểu đắng tử công công kêu một tiếng, chỉ vào góc tường rơi. Nơi đó có người. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy bên phải góc tường đứng đấy một vị nữ tử áo đỏ. Nàng ăn mặc màu đỏ dày thêu, trên đầu mang theo khăn van đỏ, hai cái trắng bệch tay hợp nắm đặt phần bụng, móng tay đỏ tươi. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thân ảnh hư ảo, như ẩn như hiện. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Chương 64, tiểu sư muội coi như không tệ. Quỷ tân nương minh hôn. Mọi người giật mình kêu lên. Cho dù đều là tu luyện giả. Đối mặt loại tình huống này, vẫn không rét mà run. Vóc dáng vạm vỡ Đại Khuê nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hỏi một câu. Ngươi đến tột cùng là ai? Nói chuyện. Ta hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Lại không nói, lão tử đánh nổ miệng của ngươi. Nói cho chúng ta biết, muốn như thế nào mới có thể ra ngoài. Bốn người lão đại Chu Xương lập tức thò tay ngăn cản Đại Khuê. Hắn tỉnh táo nói, ngươi thương không được nàng, ta vừa mới thử qua. Ném đi ba căn bay vòng châm tất cả đều mặc thể mà qua, lại không chút nào bất kỳ chỗ dùng nào. Trong lòng Tần Minh kinh ngạc, nghĩ thầm cái Chu Xương này tu vi hoàn toàn chính xác cao, lúc nào thả châm chính mình cũng không phát giác. Đứng ở Tần Minh bên trái Thanh Huyền, thuận thế hướng phía trước đạp nửa bước. Nhìn như không có ý, nhưng Tần Minh biết, Thanh Huyền khẳng định là cảm thấy cái này Chu Xương ám khí quá lợi hại, thay mình ngăn lại hơn phân nửa thân thể. Ta tiểu sư muội này coi như không tệ. Nàng không gặp. Tiểu đắng tử lần nữa kinh hô một tiếng chỉ vào xó xỉnh, nàng thế nào đột nhiên liền biến mất. Lợi hại hơn nữa tu hành giả cũng không thể nào làm được dạng này. Tần Minh cũng ý thức được lần này linh cảnh nan giải. Nếu như lại gặp phải Chu Xương bốn người đâm lưng, thì càng khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn kỹ trước mắt bốn người âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đều thấy được, vừa mới cái kia không phải người. Nàng là tàn hồn oán khí ngưng tụ quỷ. Mặc kệ các ngươi ám khí nắm đấm bao nhiêu lợi hại, đối với nàng không có một chút tác dụng nào. Tần Minh tay thoáng nhất. Hô. Một tiếng. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng mà ta cái này hỏa viêm đối phó ma quỷ tuyệt đối hữu dụng. Ta cảnh cáo các ngươi bốn người, tại linh cảnh bên trong không cần có bất luận cái gì mờ ám. Ta cùng sư muội chỉ cần bị ai không hiểu thấu đánh lén. Cái kia mọi người cùng nhau tại linh cảnh bên trong chơi xong. Chu Xương công công lập tức lộ ra nụ cười. Tần giáo úy nói quá lời, mọi người cùng xông ra đi mới trọng yếu nhất. Ân oán cá nhân không trọng yếu. Không trọng yếu. Tần Minh vẫy tay mang theo Thanh Huyền đi vào bên trong đi. Mới bước lên bậc thang, hắn cảm giác một cổ cực hàn khí tức theo vừa mới quỷ nữ đứng bên phải truyền đến. Tần Minh do dự một chút hướng bên phải đi đến. Tiểu đắng tử tại bên cạnh kinh ngạc nói. Chu lão đại, tên kia lòng dũng cảm thật là lớn, quỷ đã đứng địa phương hắn cũng dám đi. Ngươi hiểu cái chùy, gia hỏa này thiên phú là hỏa diễm, dương khí thịnh nhất, hắn khẳng định không sợ. Kỳ thực trong lòng Tần Minh cũng sợ đến muốn mạng. Hắn vừa mới liền ước định qua. Liền cái kia quỷ tân nương đẳng cấp hắn liền là thả ra hỏa diễm, phỏng chừng đều vô dụng. Phía trước tại Huỳnh Thạch trường thi thời điểm, hỏa diễm đối thư sinh kia hoàn toàn chính xác không quá lớn tác dụng. Tần Minh đi tới quỷ tân nương đứng. Lạnh quá. So với trưởng công chúa trên mình lạnh, nơi này càng là một loại âm. Liền như tới từ địa ngục âm khí, đâm đến người linh hồn đau nhất. Tần Minh nhẹ tay nhẹ vung lên. một đoàn ôn hòa hỏa diễm đem nơi đây chiếu sáng. Chỉ thấy quỷ tân nương chỗ đứng địa phương trên cây cột khắc lấy một nhóm chữ. Thuốc nổ nổ ra phần mộ. Nước hoa biến thành độc dược. Ta cái kia đọc sách mắt, ta cái kia miệng cơm. Phụ tâm lang, ta chỉ muốn thành cái thân. Mọi người sững sờ tại chỗ, trong đầu trở về chỗ mấy câu nói đó. Mọi người đều là người xuyên Việt, đối nước hoa cùng thuốc nổ một chút cũng không xa lạ gì. Nhìn lên vừa mới cái kia quỷ tân nương đối nước hoa cùng thuốc nổ oán khí rất sâu. Chẳng lẽ nàng là bị người xuyên Việt cho hố? Khẳng định đúng. Người xuyên Việt bắt nạt dân bản địa, oán niệm tàn hồn tạo thành linh cảnh. Mọi người ngay tại như có điều suy nghĩ thời gian. Bỗng nhiên, từ phía trước cửa ra vào trong bóng tối bay ra 6 trương thẻ màu đỏ. 6 người một người nhặt được một trương. Phía trên sáng loáng vài cái chữ to, hôn thiếp. Tần Minh lật ra hôn thiếp, phía trên một nhóm viết. Quỷ nương minh hôn. Mời Tân Lang đăng ký tin tức. Như ý lang quân đem theo các ngươi trong đám người chọn lựa một vị. Tại hôn thiếp phía dưới cùng nhất còn mang theo chỉ nho nhỏ bút lông, sớm đã chấm tốt mực nước. Chu Xương 4 người đưa mắt nhìn nhau. Chu lão đại làm thế nào? Đã để điền tin tức liền đem thông tin cá nhân điền hôn thiếp phía trên, theo nàng thế nào chọn? Tần Minh cầm bút lên tới. Tính danh, Tần Minh. Giới tính, nam. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía bên cạnh Thanh Huyền. Thanh Huyền cũng đem danh tự viết xong, bút vừa mới rơi xuống giới tính một cột. Nàng chuẩn bị viết e nữ e bị Tần Minh kéo lại cánh tay. Hắn chỉ chính mình viết xuống e nam y chữ. Thanh Huyền tuy là không hiểu vì sao, nhưng nàng cảm thấy Tần Minh luôn luôn lợi hại. Nàng căn cứ Tần Minh nói, đem chính mình giới tính đăng ký làm e nam. Điền xong đăng ký tin tức phía sau, hôn thiếp phía dưới cùng xuất hiện một nhóm chữ. Mời cho tân nương một lần khó quên hôn lễ a. Các ngươi sẽ thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Lập tức, 6 trương hôn thiếp bay vào nội viện hắc ám. 10 cái hít thở phía sau. Trước mắt nội bộ viện bỗng nhiên toàn bộ phát sáng lên. Mỗi một ngọn đèn lồng đều đỏ đến trong suốt. Mà Tần Minh phía sau bọn họ mới đợi trong viện, lóe lên đèn lồng lại từng chiếc dập tắt. Phản phất tại thúc giục bọn hắn hướng nội viện đi đồng dạng. Chu Xương công công cái thứ nhất đạp vào nội viện. Sau lưng mọi người cũng đi theo. Viện chính giữa bày biện một trương phủ lên vải đỏ bàn. Trên bàn đủ loại dưa leo điểm tâm bày mấy bàn. Hai bên hành lang bị đèn lồng chiếu màu đỏ lờ mờ. Thỉnh thoảng truyền đến một chút quỷ dị vui cười âm thanh. Thanh Huyền túm lấy Tần Minh đối tay áo đưa tay chỉ vào không trung. Tần Minh vậy mới nhìn thấy bầu trời có 4 cái tràn ngập chữ đèn lồng, chậm chậm trôi xuống. Nhìn lên viết như là đố đèn. Chu Xương công công đi về phía trước mấy bước trầm giọng nói. Lang Hoa, ngươi tại cung theo phường viên quan nhỏ, loại này đố đèn có lẽ quen thuộc nhất, đi nhìn một chút. Lang Hoa không có trả lời. Lang Hoa. Lang Hoa người đây. Mọi người vù một thoáng nhộn nhịp quay đầu đi. Mới vừa rồi còn tại đi theo phía sau cung nữ Lang Hoa dĩ nhiên không gặp. Tần Minh cảm giác bên trái có một cổ âm hàn khí tức thổi tới. Hắn thuận thế trong tay giấy lên một đám lửa hướng tả bên cạnh ném đi. Trong suốt hỏa diễm đem cái kia xó xỉnh triệt để chiếu sáng. Mọi người thấy thời gian cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy cung nữ Lang Hoa chẳng biết lúc nào lại bị treo cổ trên cửa. Đầu lưỡi nàng phun ra dài hơn một thước, tóc tai bù xù, hai con mắt ứa máu, trong lỗ mũi từng giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Nàng chết. Nàng thế nào đột nhiên liền chết? Tiểu đắng tử hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng dù sao cũng là thối thể bát trọng cảnh giới cao thủ, làm sao lại dạng này lặng yên không một tiếng động chết rồi? Đại Khuê khiếp sợ run rẩy nói. Ta nghe người ta nói qua linh cảnh bên trong những tàn hồn này qua nghiệt thực lực cực kỳ cường hoành. Đừng nói là thối thể cảnh giới, liền là thông linh cảnh người đi vào, chết tiệt cũng phải chết. Trước mặt kệ, đi vào bên trong. Đi một bước là một bước. Tần Minh đi tới Lang Hoa bên cạnh, nhìn dưới chân nàng ném lấy vừa mới điền hôn thiếp. Tần Minh nhặt lên nhìn xuống, Lang Hoa tại giới tính một cột điền chính là nữ. Thanh Huyền điền nam, sống sót. Lang Hoa điền nữ, chết. Có thể thấy được chính mình vừa mới đoán đúng. Thanh Huyền tại bên cạnh Tần Minh cũng nhìn thấy khác biệt. Nàng thừa dịp Chu Xương ba người đi xa tại bên cạnh nói khẽ. Đây là nguyên nhân gì, ngươi vừa mới làm sao biết để ta điền nam? Ta là bằng trực giác đoán, đã cái này quỷ tân nương minh hôn, nàng khẳng định phải gả một cái nam nhân. Nếu như ngươi đem giới tính điền thành nữ, rất có thể trực tiếp tử vong. Ta đoán đúng, Lan Hoa quả nhiên chết. Thanh Huyền lóe lên từ ánh mắt một chút cảm kích khâm phục. Sư phụ nàng nói đúng. Tần Minh quả nhiên rất tỉnh táo, cực kỳ thông minh. Đi theo hắn, cho dù tại nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng có cảm giác an toàn. Chương 65, Sính lễ. Đón tân nương. Lan Hoa vốn là thối thể tầng 8 cao thủ, không nói tiếng nào một chiêu không phát liền bị treo cổ tại trên xà nhà. Cái này khiến Chu Xương ba người khuôn mặt lo lắng cũng càng thêm cẩn thận. Bọn hắn trước tiên chạy tới bốn cái đố đèn địa phương. Tần Minh Thanh Huyền cũng đi tới. Bốn cái đố đèn đèn lồng mặt sau đều viết thống nhất chữ, sính lễ. Đã quỷ tân nương muốn thành thân, vậy cái này sính lễ cũng rất dễ dàng lý giải. Chỉ là sính lễ là cái gì? Tần Minh nhìn kỹ đèn lồng bên trên đố đèn nói. Hẳn là cái này bốn cái đố đèn đáp án. Thứ trên một cái đèn lồng cong cong xoay xoay viết đố đèn. Đầu bạc đến giai lão. Đại Khuê nhìn một đầu mộng, vỗ đầu một cái. Ta tại trên Lam Tinh thời gian cũng không có nhiều văn hóa, hiện tại để ta đoán đố đèn, đoán cái quỷ A. Chu Xương công công cũng là nhìn đến đầu óc mơ hồ. Mắt hắn nhìn về phía Tần Minh. Tần giáo úy, tại trận đều biết ngươi thông minh, chính như ngươi vừa rồi nói, mọi người là cái đoàn thể. Chỉ có hoàn thành quỷ tân nương minh hôn mới có thể theo linh cảnh ra ngoài, ngươi cũng đừng che giấu. Đoán một cái này bốn cái đố đèn đến tột cùng là cái gì? Thanh Huyền nhẹ nhàng sờ lên cằm, vẫn còn đang suy tư. Tần Minh đã đoán được, kỳ thực cũng không khó đoán. Hắn đối cổ đại thành thân sự tình từng có đại khái hiểu. Sính lễ đại khái bao hàm những thứ nào, hắn cũng là biết đến. Cái này kiện thứ nhất sính lễ, đầu bạc đến giai lão. Có lẽ chỉ là lược. Lược. Thanh Huyền suy nghĩ một chút gật gật đầu. Rất đúng, đầu bạc đến giai lão, có lẽ chỉ chính xác là lược. Cái thứ hai đố đèn, một điểm sắt một điểm đồng, một điểm gỗ một điểm dây thừng. Đây cũng là cái thứ gì? Đại Khuê một mặt mộng bức. Bên cạnh Tiểu Đắng Tử mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn. Ta biết điều này. Ta tại Hoàng Cung Ngự bên trong dược phòng viên quan nhỏ. Cái này một điểm đồng một điểm sắt một điểm gỗ một điểm dây thừng, chỉ hẳn là cân. Tần Minh gật gật đầu. Cân, vậy liền đối, cổ đại sính lễ bên trong thường xuyên đem cân gọi là như ý cân. Cái thứ ba đố đèn gì mùa hạ gầy mùa đông mập. Thanh Huyền trước tiên liền đoán được đáp án. Đây là chăn mền, mùa hạ gầy, mùa đông mập. Tần Minh gật gật đầu, cho Thanh Huyền ném đi ánh mắt tán thưởng. Sư muội đoán đến rất đúng. Đích thật là chăn mền. Cái này cái thứ tư đố đèn nhìn lên quấn đi vòng cong thật là khó a. Phía nam mà ngồi, phía bắc mà triều. Tượng lo lắng cũng lo lắng, tượng vui cũng vui. Những lời này đọc lấy tới tương đối quấn. Nhưng Tần Minh vẫn là trước tiên liền biết trong đó ý tứ. Những lời này hắn gặp qua, tại bên trong Hồng Lâu Mộng. Là Lâm Đại Ngọc đã từng ra một cái đố đèn. Cái này cũng không khó. Chỉ liền là tấm kính. Tấm kính. Đúng nha. Chu Xương công công bừng tỉnh hiểu ra, cho Tần Minh giơ ngón tay cái. Tần giáo úy quả nhiên thông minh, đích thật là tấm kính. Đại Khuê tại bên cạnh sốt ruột hỏi. Chúng ta đoán ra sính lễ bốn kiện vật phẩm, tấm kính, lược, như ý cân, vui bị. Sau đó thì sao, tiếp đó muốn làm gì? Ta nhìn phía trước cửa cũng giam giữ. Không có đường có thể đi à. Chu Trường công công quét mắt một vòng. Ta cũng coi là trong cung lão nhân, thành thân nghi thức cũng tiếp xúc qua. Nếu biết sính lễ là cái gì, vậy liền đến tại cái này một vòng trong gian phòng tìm kiếm, tìm được sính lễ, chúng ta mang theo tự nhiên là có thể thông qua cửa lớn kia. Thế nhưng sính lễ chỉ có bốn kiện, chúng ta nơi này có năm người. Tiểu Đắng Tử nói đến một cái trí mạng yếu điểm. Cơ hồ tại trong lòng mỗi người dâng lên một cái ý nghĩ. Sính lễ chỉ có bốn kiện, người có năm cái. Vậy liền đại biểu một ải này chí ít đến chết một cái. Ai cũng không muốn trở thành cái kia cái thứ nhất chết người. Nguyên cớ mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức hướng bốn phía vây tán đi, tranh thủ thời gian tìm kiếm Sính Lễ. Tần Minh trước tiên đi tới bên trái sương phòng. Cổ đại người giàu đình viện, tiểu thư khẳng định là ở tại bên trái bên trên sương phòng. Bên phải thông thường là cho nha hoàn ở. Tại tiểu thư trong gian phòng tấm kính, lược, chăn mền, dù sao vẫn có thể tìm đồng dạng A. Trên cửa mang theo một cái vàng ống kim đồng khóa. Tần Minh nắm lấy nắm đấm y phanh ê một tiếng đập xuống. Răng rắc y khóa mất đi. Cửa cũng thuận thế mở ra. Phả vào mặt một cổ âm u hàn khí. Phản phất thâm nhập đến sâu trong linh hồn, để người không rét mà run. Trong gian phòng đen như mực. Tần Minh tay phải nâng lên, thiên phú hỏa diễm phóng thích. Hồ rồi trên tay phải dâng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, đem gian phòng chiếu đến sáng trưng lên. Tần Minh không có đoán sai. Đây thật là tiểu thư gian phòng. Ở giữa là uyên ương nghịch nước bình phong. Bàn trên kệ đều bày biện bình sứ thanh hoa. Phía trên đồ án cơ hồ đều là có đôi có cặp, không phải chim khách liền là uyên ương. Tần Minh lên trước ngón giữa tay phải bắn ra, một đóa hỏa diễm chui lên đi, đem trên bàn giá cắm nến rào một thoáng đốt lên. Ngọn nến cao chừng hai thước, màu đỏ bốc cháy nến nước phản phất máu tươi đồng dạng từng giọt trượt xuống. Tần Minh không dám trễ nải thời gian. Hắn liếc nhìn một vòng không nhìn thấy tấm kính lược. Tiếp đó lại lập tức hướng bên trong giường chiếu nhìn lại. Trên giường ngược lại có một giường chăn mền, nhưng mà chăn mền là màu xanh lục. Cái này quỷ tân nương một lòng muốn thành thân, vui bị cầm cái màu xanh lục chăn mền hiển nhiên cực kỳ không may mắn. Tần Minh quay người lại đi ra ngoài. Hắn một chút rơi vào dưới mặt bàn ngăn kéo bên trên. Tần Minh dùng sức đem ngăn kéo mở ra. Ngăn kéo chính giữa dĩ nhiên thật bày biện một mặt màu đỏ tấm kính. Bất quá là cài lại lấy. Tần Minh tranh thủ thời gian lấy ra tới ngược lại xem xét. Tấm kính này tuy là gương đồng, nhưng sáng vô cùng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Vù kề trên kính có thể nhìn thấy, sau lưng hắn có một đạo thân ảnh hiện lên. Đồ vật gì? Tần Minh tranh thủ thời gian xoay người lại. Kết quả sau lưng trống rỗng. Ánh mắt của hắn trở lại tới trong gương thấy lại một chút. Lần này vậy vừa rồi mang theo khăn vang đỏ quỷ tân nương, vậy mà liền đứng ở sau lưng hắn một mét địa phương. Vô tận âm lãnh hàn khí phả vào mặt. Tần Minh cảm giác xương sống phát lạnh. Toàn bộ tóc gáy trên người dựng thẳng lên. Trong tay hắn nhóm lên ngọn lửa lập tức xoay người lại. Kết quả sau lưng vẫn không có cái gì. Thế nhưng hắn liếc mắt nhìn về phía tấm kính, trong kính rõ ràng có thể nhìn thấy, phía sau hắn liền là đứng đấy quỷ tân nương. Hơn nữa cái kia quỷ tân nương ngay tại một chút đem khăn vang đỏ bỏ. Trong lòng Tần Minh thẳng thắn phanh cuồng loạn. Cái này dưới khăn vang đỏ có cái gì? Là một cái đầu lâu mặt. Vẫn là một cái sắp thối rửa người chết mặt. Nàng hình như không có chút nào sợ hỏa diễm. Trên người nàng cường đại âm khí, coi như là thông linh cảnh giới, phỏng chừng cũng là không có biện pháp. Cuối cùng nàng khăn vang đỏ kéo đến cầm vị trí. Tần Minh thông qua tấm kính nhìn thấy cái này quỷ tân nương cổ bên trái có một khỏa đỏ tươi nốt ruồi. Khăn vang đỏ y nguyên hướng lên kéo, lộ ra một trương đỏ miệng miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng miệng nhỏ chậm rãi tuét ra, bên phải khóe miệng mang theo từng ti mỉm cười. Tần Minh đột nhiên chấn động. Cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này lưu lại xuống dưới. Hắn ba một thoáng đem tấm kính cài, đặt ở lòng bàn tay quay người liền chạy. Vừa đẩy cửa ra thời gian, phản phất có một cổ lực lượng khổng lồ muốn đem hắn bắt về. Tần Minh tay phải về sau dương lên. Oanh! Một đạo hỏa diễm thình thịch dấy lên. Cổ kia to lớn trảo lực nháy mắt biến mất, Tần Minh xông tới ra ngoài. Chương 66, kẻ chết văn người tất chết. Tần Minh! Ngươi muốn viết thơ. Trong viện chẳng biết lúc nào bày bốn cái đĩa màu đỏ. Xem bộ dáng là dùng tới thả Sính Lễ. Tần Minh nhanh chóng hướng về đến cái thứ nhất đĩa, đem trong tay tấm kính thả vào. Chỉ một thoáng. Bao phủ tại chung quanh hắn âm khí đột nhiên tản ra. Nhìn tới món này Sính Lễ xem như đã tìm đúng. Đúng lúc này, bên phải cửa một gian phòng phanh mở ra. Thanh Huyền thân ảnh màu xanh tại không trung xoay tròn lấy nhanh chóng vọt tới. Ở sau lưng nàng đi theo ba tên hư ảo quỷ ảnh, chính là phía trước tới thời điểm theo trong tường chui ra ngoài nữ tử. Các nàng hì hì cười cười cầm trong tay khăn tay đuổi theo Thanh Huyền. Tần Minh mau tới Tiền Hữu tay hỏa diễm phát động. Oanh! Một đạo hỏa diễm màu đỏ phun ra, những cái kia vui cười quỷ ảnh toàn bộ giải tán. Thanh Huyền chạy tới từng ngụm thở phì phò. Trong tay nàng ôm lấy chính là một giường vui bị, màu đỏ. Phía trên theo lên uyên ương nghịch nước. Chính giữa một cái to lớn chữ hỷ. Thanh Huyền đem vui bị thả tới cái thứ hai trong mâm. 15 cái hít thở phía sau. Sau lưng trong gian phòng Chu Xương chạy ra. Bộ dáng của hắn lộ ra cực kỳ chật vật, y phục trên người xé rách một đường vết rách, trên mặt cũng có máu tươi truyền ra. Trong tay hắn cầm lấy chính là một cái lược. Mẹ! Đây đều là thứ quỷ gì? Ta Niêm Hoa chỉ thốn kình đánh ra đến liền như đánh tới trên bông đồng dạng, một chút tác dụng đều không có. Hắn đi tới đem lược thả tới cái thứ ba trong mâm. Đúng lúc này, bên phải phía trước phòng bên ở giữa cửa bị đẩy ra. Đại Khuê cùng Tiểu Đáng Tử hai người đồng thời từ bên trong lao ra. Tiểu Đáng Tử trên tay nắm lấy một cái là như ý cân, Đại Khuê tại sau lưng dồn sức hắn. Cái này cân là ta. Ta tìm được trước. Tiểu Đáng Tử rống to, ai lấy trước đến chính là của người đó. Đại Khuê phản phất rất là tức giận. Chân hắn tại dưới đất giẫm mạnh. Tức khắc sôi nổi mà lên. Cái kia Tiểu Đáng Tử vừa mới chỗ xung yếu đến, bị Đại Khuê một quyền đánh trúng đầu thái dương huyệt, máu tươi bắn tung tóe. Con mẹ ngươi! Đại Khuê lại bay ra một cước đem Tiểu Đáng Tử đá bay đến góc tường trên cây. Hắn cầm lấy như ý cân đi tới, hướng cái thứ tư trong đĩa thả xuống. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Ngay phía trước một đạo cao 5 mét cửa lớn màu đỏ ghi ầm ầm ê một tiếng mở ra. Bốn cái trong đĩa để đó xính lễ dĩ nhiên tự động bay lên hướng bên trong mà đi. Tần Minh đi tới cửa. Bốn người mới bước vào phía dưới đạo môn. Liền thấy vừa mới quẳng tại góc tường Tiểu Đáng Tử, dĩ nhiên liều mạng nắm lấy trên đất, hướng chính mình trong miệng nhét. Một cái lại một cái. Gia hỏa này điên rồi sao? Chu Xương công công a mắng một tiếng, "Hệ ngươi có phải hay không có bệnh a? Ăn đất làm gì?" Tiểu Đáng Tử cũng không dừng lại. Vẫn đang không ngừng đào đất ăn đất. Đào đất ăn đất. Cho đến hai tay đẫm máu một mảnh. Cả người hắn miệng đầy trong cổ họng nhét đều là đất. Cuối cùng, hắn một đầu ngã đến trong thổ nhưỡng ngạt thở mà chết. Tần Minh nhìn Thanh Huyền một chút. Nhìn tới chúng ta đoán là đúng, bốn kiện sính lễ, không có lấy đến người khẳng định sẽ chết. Đúng lúc này, phía trước trong viện xuất hiện hai cái tung bay ở không trung giấy hoa hoa. Một nam một nữ, hai bên mặt thoa má đỏ. Miệng đỏ hồng nhuận có loại máu tươi. Bọn hắn hai tay mềm nhũn tại không trung theo gió lắc lư. Nhưng mà cặp mắt kia lại cùng người mắt đồng dạng, tả hữu vòng tới vòng lui. Những cái này quỷ đồ vật. Đại Khuê nắm chặt nắm đấm. Chu Xương một cái ngăn lại Đại Khuê. Đừng xúc động, hai cái này giấy hoa hoa hẳn là chỉ đường. Quả nhiên tiếp cái hít thở. Hai cái giấy hoa hoa cái kia mềm nhũn cánh tay phải nâng lên. Chỉ vào bên trái phía trước bên cạnh đại sảnh. Ở trong đó hình như lóe lên rất nhiều đèn lồng. Mọi người theo giấy hoa hoa đằng sau đi vào đại sảnh. Đại sảnh chính giữa bày biện một tủ sách. Phía trên để đó một bức chỗ trống tự thiếp cùng bút mực giấy nghiêng. Bàn ngay phía trên một trương thiệp cưới bên trên viết mấy cái chữ to màu vàng. Mời Tân Lang đề hôn thơ. Loại này đề thơ khảo hạch nếu như đặt ở thông thường xuyên qua thế giới, kẻ chép văn là nhất thuận tay. Nhưng mà cái thế giới này, kẻ chép văn liền mang ý nghĩa chết. Nếu để cho bọn hắn vô duyên vô cớ viết ra một bài hôn thơ tới, dạng kia càng khó. Tần Minh cũng không có dạng kia tài hoa. Trong gian phòng một cổ gió lạnh thổi tới. Đại sảnh xung quanh mang theo đèn lồng loạn choà loạn choạng. Pha tạp ánh đèn chiếu sáng đại sảnh bốn phía. Tần Minh nhìn thấy bên trái treo lơ lửng giữa trời mang theo mấy bức họa. Bức họa thứ nhất, vẽ lấy một cái ăn mặc màu vàng váy gấm nữ tử tại giảng dạy binh sĩ chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ bạo phá hiệu quả rất tốt, đạt được bên cạnh các tướng sĩ nhất trí vỗ tay reo hò. Bức họa thứ hai, màu vàng váy gấm nữ tử giảng dạy rất nhiều nữ hài chế tạo nước hoa, các nàng nhóm đem nước hoa bôi tại trên cánh tay ngửi lấy, vui cười vui vẻ. Bức họa thứ ba, chính là hoàng đế kết hôn đồ. Có cái mặc áo đỏ thiếu nữ đầy mặt nụ cười, cùng hoàng đế nắm tay đi vào cổ kiệu. Bên cạnh rất nhiều quan viên cao hứng vỗ tay. Nhưng mà, tại đám người đằng sau có một nữ tử váy xanh mặt đầy nước mắt, thần tình tức giận ai oán. Nhìn đến đây, cái kia đại khuê đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta hiểu được, ta nghe nói rất nhiều linh cảnh đều là người xuyên Việt nghiền ép bắt nạt những cái kia dân bản địa, gây nên cừu hận của bọn họ. Cái này linh cảnh khẳng định là bởi vì cái này xuyên qua nữ tử lại là chế tạo thuốc nổ lại là chế tạo nước hoa, tiếp đó giành được hoàng đế niềm vui gả cho hắn. Nguyên cớ bên cạnh nỉ non nữ tử này khẳng định là hoàng đế cái khác phi tử, thất sủng. Nguyên cớ xuyên thấu Việt nữ xuất hiện oán hận. Cái này linh cảnh liền là cái này thất sủng nữ tử oán khí tạo thành. Chu Xương công công sờ lên cằm cũng đồng ý nói. Ta cảm thấy cũng là, nguyên cớ hiện tại nơi này khẳng định không thể kẻ chép văn, ai vồ xuống thi từ, cái này xuyên thấu cả người oán hận quỷ tân nương tuyệt đối sẽ đem hắn bóp chết. Thanh Huyền cao mày nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cảm thấy đại khuê cùng Chu Xương công công nói đến có đạo lý. Nghĩ đến đây, Thanh Huyền xoay đầu lại nhìn xem Tần Minh. Chỉ thấy Tần Minh cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo từng ti nghi hoặc. Tần Minh, ngươi thế nào nhìn? Đại khuê tại bên cạnh cười một tiếng. Cái gì thế nào nhìn? Nơi này chính là cái âm mưu. Cố tình dẫn dụ ngươi kẻ chép văn bạo lộ thân phận, từ đó đem ngươi chơi chết. Thanh Huyền nhẹ nhàng kéo Tần Minh tay áo. Tần Minh, hai người bọn hắn đã vượt mức quy định đi. Cái này nhắc nhở hẳn là bẫy rập, ngươi qua tới thơ văn liền biết ngươi là người xuyên Việt. Không đúng. Tần Minh lắc đầu. Ngươi còn nhớ đến ban đầu quỷ tân nương lưu lại câu nói kia ư? Thuốc nổ nổ ra phần mộ. Nước hoa biến thành độc dược. Ta cái kia đọc sách mắt, ta cái kia miệng cơm, phụ tâm lang, ta chỉ muốn thành cái thân. Những lời này ta cũng nghĩ qua. Thanh Huyền nói khẽ, hay chẳng lẽ không phải quỷ tân nương oán trách người xuyên Việt, nói là người xuyên Việt thuốc nổ cho chính mình nổ mộ phần. Nàng nước hoa liền là độc dược của mình. Tần Minh lắc đầu. Những lời này hẳn không phải là hiểu như vậy. Tần Minh vừa nghĩ đến nơi đây. Chỉ thấy cao lớn thô kịch đại khuê, hai tay nắm lấy đằng sau đại hồng môn dùng sức đẩy cửa. Một ải này vốn là âm mưu, không thể làm thơ, chúng ta đẩy cửa ra liền đi qua. Muốn kẻ chép văn đó chính là chết. Nhưng mà, lời này vừa dứt. Đột nhiên hồng môn phía trên phát ra kẻo kẹt âm thanh. Ngay sau đó một cái dài 2 mét sáng loáng áp đao từ phía trên thẳng tắp bổ xuống. Đại khuê kinh ngạc nhảy một cái, nhưng mà dù sao cũng là tu luyện giả hắn lập tức vận dụng linh lực muốn từ nơi này nhảy đi. Cái nào nào có thể đoán được. Tại cửa bốn chân bỗng nhiên duỗi ra bốn cái trắng bệch cánh tay, đem đại khuê hai tay cùng hai chân bắt quá chặt chẽ. Vô luận hắn như thế nào sử dụng linh lực cũng không hề có tác dụng. Lão đại cứu ta. Răng rắc một tiếng. Áp đao thẳng tắp chặt đi xuống. Đem đại khuê theo đầu đến hai chân chính giữa chặt thành hai nửa. Máu tươi bốn phía. Chu Xương công công bị giật mình kêu lên, lại một lần nữa thành thật thật lui trở về. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ còn nhất định muốn chúng ta đi kẻ chép văn vào bẫy rập ư? Thanh Huyền nắm trong tay lấy vàng đen đao, mắt cắt cao nhìn chằm chằm cửa sau. Vừa mới cái kia bốn cái tay nhỏ theo ở đâu ra? Nàng có chút bối rối, đã dạng này, vậy cái này quản làm sao vượt qua? Nàng lo lắng quay đầu nhìn Tần Minh. Gặp Tần Minh lại không có một chút hoảng hốt, vẫn tại rất lãnh tĩnh quan sát ba bức bức họa. Thanh Huyền không kềm nổi sinh lòng khâm phục. Tần Minh cũng thật là lợi hại, loại thời điểm này còn có thể bình tĩnh như vậy. Tần Minh lần nữa đem ánh mắt thả tới bức họa thứ nhất bên trên. Người xuyên Việt kia nữ tự áo vàng chính mặt, phản phất đối hắn cười. Tần Minh tỉ mỉ quan sát, đột nhiên. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy cô gái mặc áo vàng kia trên cổ hình như có cái màu đỏ nốt ruồi. Tần Minh ngược lại nhìn bức họa thứ hai. Người xuyên Việt nữ tự áo vàng trên cổ như cũ có cái nốt ruồi. Vậy đã nói rõ hai cái này là cùng một người. Còn có bức họa thứ ba, cái kia nỉ non nữ tự áo xanh, trên cổ cũng có đồng dạng nốt ruồi son. Trong lòng Tần Minh chấn động. Hắn nhớ tới vừa mới lấy tấm kính thời điểm, cái kia hồng y quỷ tân nương trên cổ nốt ruồi son. Vậy liền chứng minh cái này quỷ tân nương không phải dân bản địa. Hơn nữa người xuyên Việt. Cái này linh cảnh bên trong chịu ủy khuất căn bản không phải dân bản địa, mà là người xuyên Việt. Thanh Huyền, mài mực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Tần Minh, ngươi muốn viết thơ văn? Ngươi nơi này chép thơ văn liền đại biểu ngươi là người xuyên Việt. Ngươi sẽ chết. Mài mực. Tin tưởng ta. A. À. Tần Minh nắm lấy bút lông tới, nhẹ nhàng điểm một cái mực nước. Tuy là chữ viết xấu, nhưng vẫn tại trên tờ giấy trắng viết xuống một bài ngắn ngủi thơ văn. Cần phải nói uống rượu, cùng tử giai lão. Cầm sắc tại ngự, nếu không thật yên tĩnh. Chương 67, đêm động phòng hoa chúc. Tần Minh mới viết xong thơ văn. Giấy ý rào ê một tháng bay lên, ở giữa không trung sinh động bốc cháy. Lập tức chỉ nghe ầm ầm một tiếng, đằng sau đại hồng môn mở ra. Đoán đúng. Trong lòng Tần Minh thật dài chậm rãi một hơi. Không nghĩ tới cái này linh cảnh dĩ nhiên là người xuyên Việt quán niệm sinh ra. Thanh Huyền cùng Chu Xương đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Xương khuôn mặt âm lãnh trong lòng lại tại âm thầm vui mừng. May mắn mới vừa rồi không có đánh lén tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới hắn đầu óc như vậy có tác dụng. Tần Minh mang theo Thanh Huyền cái thứ nhất theo hồng môn đi ra ngoài. Chu Xương theo phía sau bọn họ. Trước mắt xuất hiện ba gian phòng ốc, giống như đúc. Mỗi gian phòng nhà cửa trắng trên cửa tất cả đều dán vào chữ hỷ, tại xà nhà chính giữa viết hai cái chữ lớn màu đỏ, động phòng. Ba người đều là hít sâu một hơi. Nhìn tới đây là quỷ tân nương linh cảnh một bước cuối cùng động phòng. Ba người cơ hồ lập tức minh bạch. Ba gian phòng là để ba người bọn họ một người một gian, tiến hành cửa ải cuối cùng. Thanh Huyền hướng về Tần Minh gật gật đầu. Cái thứ nhất hướng về chính giữa nhà đi đến. Thái giám Chu Xương cũng là cắn hàm răng hướng đi ngoài cùng bên trái nhất gian phòng. Còn lại căn phòng thứ ba, Tần Minh cũng đẩy ra cửa đi vào. Gian phòng trang trí phong vị cổ xưa, sơn thủy trên bình phong mặt theo chính là uyên ương nghịch nước. Màu đỏ giá cắm nến bên cạnh bày biện rất nhiều dưa leo hạt. Hắn đẩy ra trong gian phòng cửa, một trương gỗ liêm chế tạo giường cưới xuất hiện tại trước mặt, vui bị, đỏ gối đầu, mảnh vải hồng tử tinh xảo lại xinh đẹp. Tần Minh đi tới bên giường ngồi xuống. Đột nhiên, hắn nghe được Chu Xương công công kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Mới bắt đầu động phòng liền chết. Tần Minh chợt nhớ tới Chu Xương công công là cái thái giám. Hắn vào động phòng cùng vừa mới tên kia thiếp bên trên điền giới tính nữ, không có gì khác biệt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh lập tức ý thức đến Thanh Huyền có nguy hiểm. Hắn phải đi tìm sư muội Thanh Huyền. Nếu như không cùng Thanh Huyền tại một chỗ. Thanh Huyền là nữ, động phòng thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng là làm chính mình đi tới trong cung tới đưa tin tức. Cũng không thể liền như vậy không hiểu thấu mơ hồ chết. Đến lúc đó thế nào cho sư phụ bàn giao? Tần Minh mới chạy đến Thanh Huyền động phòng cửa ra vào, cũng cảm giác được sau lưng một trận âm ảnh khí tức. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 200 lần. Hắn quay người lại, nhìn thấy cái kia gian phòng thứ nhất cửa ra vào đứng đấy quỷ tân nương. Nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới, mang theo khăn van đỏ, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn đặt ở đôi tay của bụng phía trên dính đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống mặt đất, thật mờ nờ vô cùng quỷ dị. Quỷ tân nương nhích người hướng gian thứ hai động phòng đi tới. Cụ thể tới nói nàng là tung bay. Bắp đùi của nàng vốn là không động. Tần Minh tranh thủ thời gian bước qua bậc cửa phòng nghỉ ở giữa chạy tới. Giờ này khắc này. Gian thứ hai động phòng bên trong Thanh Huyền cũng nghĩ đến vấn đề này. Chu Xương công công thời điểm chết, nàng liền biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này quỷ tân nương linh cảnh, nữ nhân đi vào hẳn là một cái tất tử cục. Để cho nàng hối hận, cũng không phải hiện tại sẽ chết. Mà là nàng còn không có đem tin tức trọng yếu nói cho Tần Minh. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Sư phụ, Thanh Huyền cô phụ kỳ vọng của ngài. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lộ ra rất gấp gáp. Thanh Huyền nhẹ tay nhẹ đặt ở nắm chặt vàng đen đao. Vô luận như thế nào, dù cho những cái này oan nghiệt không thể chiến thắng, ta cũng muốn cùng nàng liều. Bạch. Một đạo thân ảnh vọt ra. Thanh Huyền lập tức rút đao đang chuẩn bị bổ tới thời gian. Tần Minh tốc độ siêu nhanh một phát bắt được đao của nàng chui. Tần Minh, ngươi. Ngươi tới ta chỗ này làm gì? Tần Minh không nói hai lời. đem Thanh Huyền hướng giữa giường khẽ đẩy, chính mình cũng nhảy đi lên, ngồi vào nàng bên ngoài, đem Thanh Huyền ngăn ở phía sau. Tần Minh. Xuyệt xuyệt. Không muốn nói chuyện, nàng tới. Thanh Huyền bỗng nhiên cảm động tột cùng. Trong gian phòng càng ngày càng lạnh. Trên bàn nến đỏ ngọn lửa rung lên một cái. Cuối cùng, Tần Minh ánh mắt xéo qua trông thấy một đôi màu đỏ dày theo bước vào tới. Cái kia một thân hồng y quỷ tân nương chậm chậm bay tới phía trước cửa sổ. Nàng mang theo khăn vang đỏ. Hai cái hai tay chẳng biết lúc nào tẩy đến sạch sẽ. Chỉ là cái này móng tay lại đỏ tươi một mảnh. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Ngồi tại sau lưng Tần Minh Thanh Huyền, trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy. Trong lòng nàng sợ, vàng đen đao cầm thật chặt. Bỗng nhiên, cái kia quỷ tân nương tay phải nâng lên, chỉ trên đầu mình khăn vang đỏ. Tần Minh trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn biết quỷ tân nương để hắn mở nắp đầu. Tần Minh cầm lấy bên giường để đó như ý cân chậm chậm đưa tới. Đem khăn vang đỏ từng điểm tiết lộ. Trốn ở sau lưng hắn Thanh Huyền, mắt mở thật to, dùng chăn mền chăm chú co ro thân thể. Chậm rãi, cái kia quỷ tân nương cổ trắng nõn lộ ra. Lại là khỏa kia đỏ tươi nốt ruồi. Thế nhưng, chờ Tần Minh đem khăn vang toàn bộ lúc mở ra. Hắn hù dọa đến cơ hồ hồn đều muốn mất. Chỉ thấy cái kia quỷ tân nương dĩ nhiên không có đầu. Không có đầu. Má. Đúng lúc này, đột nhiên. Hình ảnh nhất chuyển. Tại Tần Minh cùng Thanh Huyền trước mặt xuất hiện rất nhiều năm đó hình ảnh. Trong hình một cái thiếu nữ mặc áo vàng trưởng thành đến thanh xuân tịnh lệ. Nàng nụ cười rất đẹp, trên cổ sinh ra một khỏa đỏ tươi nốt ruồi. Nàng là một tên người xuyên Việt. Đi tới cái thế giới này phía sau. Nàng liền dùng năng lực của mình kiến thức vì bách tính mưu phúc sắc. Nàng chế tạo xà phòng. Nàng còn tại trong hoàng thành mở ra nhà thứ nhất tiệm sách. Tài hoa của nàng đưa tới tứ hoàng tử chú ý. Tứ hoàng tử phong lưu phóng khoáng, chấp thuận sẽ lấy nàng làm vợ, để nàng làm tương lai hoàng hậu. Nàng làm cho tứ hoàng tử đoạt hoàng vị, chế tạo thuốc nổ, giúp hắn bày mưu tính kế. Giúp hắn bán nước hoa bán sách, xây dựng thương hành tới xoay sở tài chính. Sơ sơ làm quân sư của hắn 8 năm. Nhưng mà đợi đến tứ hoàng tử đăng cơ vào cái ngày đó. Hoàng hậu nhưng căn bản không phải nàng. Nguyên lai thái hậu, tứ hoàng tử vẫn luôn là đang lợi dụng nàng. Bọn hắn tổng cảm thấy một cái có thể phát minh ra đủ loại đồ vật, tư duy phản nghịch nữ nhân là yêu nữ. Loại này yêu nữ tuyệt không thể trở thành hoàng hậu. Ngày ấy, thiên hạ lấy tuyết lớn. Hoàng đế cùng một nữ tử khác thành thân. Mà nàng lại bị thái hậu xem như yêu nữ xử tử. Hoàng đế cảm thấy nàng hành động cổ quái, nghĩ VIC đặc biệt, tựa như một cái vực ngoại ác ma. Muốn triệt để tiêu diệt nàng, liền phải đem đầu nàng chặt đi xuống, để nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Hình ảnh đến nơi này im bặt mà dừng. Chương 68, động phòng làm gì? Sư ca. Trong chăn Thanh Huyền nhìn đến đau xót. Phản phất hiện tại ăn mặc áo cưới không còn đầu hồng y quỷ nương. Cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm. Trong gian phòng vang lên từng đợt trầm thấp tiếng khóc. Cái kia quỷ tân nương tay phải chậm chậm nâng lên, thả tới trên mặt của Tần Minh. Tay của nàng lại băng lại lạnh, phản phất chạm đến linh hồn đồng dạng. Bạch. Tần Minh đánh một cái thoải mái lạnh run. Trước mắt hắn giống như hồ nước nổ tung đồng dạng. Toàn bộ linh cảnh từng bước vạn vẹo tan rã. Hắn cùng Thanh Huyền lại một lần nữa xuất hiện tại Thanh Trì Cung. Đại khuê Chu Xương đám người hài cốt không còn. Đúng lúc này, trong tay Tần Minh xuất hiện ba khối sáng lấp lánh tinh phách. Thanh Huyền trong tay xuất hiện hai khối. Tần Minh đem tinh phách thu vào trong tay áo. Hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay áo lại còn có một mai chiếc nhẫn màu đỏ. Phía trên ba chữ, Lan Quân Giới. Lan Quân Giới, Quỷ Tân Nương tặng cho, vật phẩm dùng một lần, nhưng mời Quỷ Tân Nương xuất thủ một lần. Còn không tệ a. Vừa mới quỷ tân nương rõ ràng cảnh giới cao cường, thông linh trở xuống người, cơ hồ là không có cách nào ngăn cản. Nếu có nàng xuất thủ một lần, an toàn của mình lại lấy được một phần bảo hộ. Thanh Huyền còn lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò. Tần Minh, kết thúc. Kết thúc. Cái này linh cảnh quá dọa người, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cuối cùng cùng nàng làm gì? Cái gì làm gì? Vừa mới cửa ải cuối cùng rõ ràng động phòng, ngươi cùng cái kia không đầu quỷ tân nương có hay không có? Ngươi không phải lúc ấy tại bên cạnh nhìn xem ư? Ta có thể làm gì? Thế nhưng cái kia Chu Xương là thái giám, rõ ràng động phòng thời điểm chết, ngươi. Ngươi thế nào qua? Cái này ngươi sau khi trở về hỏi sư phụ. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tới trong cung tìm ta làm cái gì? Kém chút đem chính sự quên. Thanh Huyền tranh thủ thời gian thần sắc trấn tĩnh nói. Sư phụ để ta nói cho ngươi, tư liệu của ngươi tra được, nhà ngươi Hàng Dạ thành Tuyết Đào thôn, người nhà ngươi đã toàn bộ đều đã chết. Cùng ngươi cùng đi Huỳnh Thạch Thành có hai người, một cái tiểu lục tử chết, còn có một tô canh vệ tại cửa Thiên Nhất Thư Viện làm thư đồng. Tần Minh lập tức cảm giác vui mừng vô cùng. Sư muội, ngươi nổi lên quá kịp thời. Ta vốn chính là muốn đi Thiên Nhất Thư Viện. Ngươi nếu không nói ta khẳng định từ cửa chính đi vào, bị đụng vừa vặn. Thanh Huyền mắt thấy thời gian không còn sớm. Lời nói đã truyền đến, ta đi trước. Tần Minh một cái níu lại tay áo của nàng, đem chính mình một khỏa tinh phách lấy ra tới. Cái này cho ngươi. Cho ta làm cái gì? Lần trước sư phụ cầm ngươi tinh phách cho ta, lần này còn cho ngươi. Ta mới không cần đây, ngươi đem ta Thanh Huyền làm người nào? Lại nói, ngươi vừa mới cũng cứu ta. Dứt lời, Thanh Huyền quay người hướng tiểu môn chạy tới. Ngươi thế nào ra ngoài a? Chúng ta Ngũ Hành Minh có bí mật lộ tuyến. Chú ý an toàn tiểu sư muội. Biết, sư ca. Nha, tiểu nha đầu phiến tử. Cuối cùng chịu gọi ta sư ca. Tần Minh cười lấy hơi hơi lắc đầu sơ sơ quần áo. Tranh thủ thời gian hướng Thiên Nhất Thư Viện mà đi. Đi trên đường thời điểm. Tần Minh lại đối vừa mới linh cảnh tiến hành phục bàn. Lần này linh cảnh cùng lần đầu tiên hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên xuyên việc người không đức khi dễ dân bản địa. Dẫn đến cái kia bạch y thư sinh xuất hiện oán niệm. Mà lần này linh cảnh dĩ nhiên là người xuyên việc làm hoàng đế làm cái kia nhiều chuyện, cuối cùng lại bị mưu sát oán hận mà chết, sinh ra oán niệm. Hơn 1000 năm đến nay, chủng loại này dường như sự tình phỏng trừng phát sinh rất nhiều đến. Những cái này tất cả cừu hận oán hận chất thành một đống, có phải hay không liền là người xuyên Việt cùng dân bản địa mâu thuẫn khởi nguyên đây? Nhưng Tần Minh mơ hồ cảm thấy, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Người xuyên Việt đi tới thế giới này cuối cùng lực ảnh hưởng là có hạn. Nhiều nhất can thiệp đến xung quanh mấy người thậm chí mấy trăm mấy ngàn người hỉ nộ ai ố. Tuyệt không có khả năng giống như bây giờ. Toàn bộ đại diễn quốc từ trên xuống dưới toàn bộ đều cừu hận người xuyên Việt. Liền muốn giết cho thống khoái. Loại tình huống này liền không thật đơn giản là ân oán cá nhân. Cái kia chân tướng đến tột cùng là cái gì đây? Tần Minh đem ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ. Hiện tại có ba cái tinh phách. Hắn trước tiên lựa chọn thăng cấp thiên phú sao chép. Thiên phú sao chép thăng cấp thành công, danh sách chính, nhưng sao chép thiên phú số lượng, 3. Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú một. Hồ lô, có phải hay không tự liệt việc khá cao thiên phú liền càng mạnh? Trên nguyên tắc là dạng này, nhưng mà người khác biệt, thiên phú thi triển khác biệt. Vậy ngươi nói cho ta nơi nào có đỉnh cấp thiên phú, ta đi tùy thời sao chép. Kỳ thực sư phụ khẳng định không tệ, chỉ là sư phụ không chảy máu thời điểm không tốt thao tác. Tỏa thiên hồ hữu nghị nhắc nhở, bài danh trước 10 thiên phú đều có bản thân cơ chế bảo vệ. Sao chép tương đối khó khăn. Nhưng thử nghiệm đem sao chép thiên phú thăng cấp tới cấp 5 trở lên, bản thân thăm dò. Ý của ngươi là, ta sao chép thiên phú chỉ có đến cấp 5 trở lên mới có thể sao chép danh sách trước 10 thiên phú. Đúng là như thế. Vậy những thứ này thiên phú đến tột cùng là làm sao tới đây này? Ai giao phó cho người xuyên Việt? Vấn đề vượt qua tỏa thiên hồ nhận thức phạm vi, mời tự mình thăm dò. Còn có một vấn đề, dân bản địa cùng thú ở giữa có quan hệ gì? Vượt qua tỏa thiên hồ nhận thức phạm vi, mời tự mình thăm dò. Ngoạ kháo. Muốn ngươi hồ lô này để làm gì? Tần Minh nghĩ đi nghĩ lại đi tới Thiên Nhất Thư Viện cửa hông. Hắn cố ý lặng lẽ tìm một phen. Quả nhiên. Thiên Nhất Thư Viện cửa chính đứng cái thư đồng. Bộ mặt của hắn thư thái, hình như có chút quen thuộc. xuyên qua đêm hôm đó tập hợp thời gian, hẳn là trong lúc vô tình nhìn qua gương mặt này. Cái kia không thể nghi ngờ, cái kia thư đồng tuyệt đối liền là Than Vệ. Cái này Than Vệ là một mầm họa lớn. Nhưng mà hắn xung quanh đứng rất nhiều cường giả. Tần Minh hiện tại không có lý do gì, cũng không có cơ hội đi tiêu trừ tai họa ngầm. Hắn quay người tránh đi Than Vệ, đi vào bên trong Thiên Nhất Thư Viện. Đập vào mi mắt là một tòa cao lớn đề thơ đài. Nhìn bên cạnh giới thiệu, hình như có tốt thơ đều có thể đề đến phía trên, cung cấp mọi người thưởng thức. Nhưng sự thật là, đề này thơ đài lại không vô một chữ. Nếu như là phổ thông xuyên qua thế giới, người xuyên việt kẻ chép văn tùy tiện nhắc tới một bài cũng có thể làm cho mọi người chấn kinh. Nhưng là bây giờ thế giới này, nếu như ngươi viết bài thơ đi ra, phỏng chừng muốn bị chém thành thịt nát. Càng đi về phía trước, Tần Minh nhìn thấy bên cạnh phòng học có rất nhiều xương cốt dị thú. Những cái kia khung xương đều là 5 mét trở lên. Thậm chí có đạt tới kinh người 30 mét. Một chút thư sinh học tử vây quanh khung xương chỉ trỏ, tự hồ tại học tập đồ vật gì. Tần Minh rất muốn hiểu dân bản địa cùng thú quan hệ trong đó. Nhưng mà những cái này bên cạnh phòng học phản phất có được rất mạnh cấm chế. Hắn mỗi lần đến gần đều sẽ bị ngăn trở. Hơn nữa những cái kia học tử theo như lời nói cũng tung bay không ra. Chương 69, trưởng công chúa xoa bóp. Sư ca thật tuyệt a. Lại hướng phía trước. Tần Minh cuối cùng nghe được phu tử tại cấp trẻ tuổi đám học sinh bên trên bên ngoài phòng khóa. Phàm tùy ý chết thơ người giết không xá. Đây là phân biệt người xuyên Việt cơ bản nhất nguyên tắc. Từ ngàn năm nay, chúng ta giết chết người xuyên Việt có gần nửa đếm đều là bởi vì chép sách đọc thơ bại lộ. Tần Minh. Phàm dùng ác tính tư duy buôn bán phất nhanh, lũng đoạn chết đói đồng hành, xác suất lớn làm người xuyên Việt. Phàm muốn cho bách tính phân ruộng, đề xướng nam nữ bình đẳng, đề xướng một chồng một vợ. Đa số làm người xuyên Việt, nhìn thấy giết không xá. Phàm nữ nhân bất tuân nữ tắc, lừa người sính lễ, làm điệu làm bộ, tự xưng tiểu tiên nữ, trực tiếp chém thành thịt nát, chuẩn không sai. Tần Minh. Có chút không nói a. Cứ như vậy khủng bố giết người nguyên tắc, đại bộ phận người xuyên Việt tại tới phía trước trong vòng một tháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Minh rất mau tìm đến Thiên Nhất Thư Viện Thư Các. Nơi này là đại diễn quốc tàng thư trung tâm. Trên dưới tổng cộng có tầng 6. Bất quá Tần Minh chỉ có thể ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chọn lựa. Hắn chọn tới chọn đi, tìm tới một bản huyền giai trung phẩm rút gân xương vỡ tay. Quyển công pháp này bên trong cặn kẽ ghi chép thân thể 108 xương cốt phân biệt bóp nát yếu quyết. Hắn hiện tại có ẩn nấp thiên phú tốc độ, sau đó khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh, phối hợp rút gân xương vỡ tay, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Tần giáo úy, trùng hợp như vậy. Tần Minh quay người liền thấy hơi có chút lưng còng, tay cầm phất trần công công Vương Cẩn. Hắn hiện tại là ti lễ giám truyền lời thái giám. Cũng là phía trước Tần Minh vừa tới thời điểm cho bọn hắn huấn thoại người. Vương công công, ta là phụng bệ hạ mệnh tới chọn lựa công pháp. Bản gia biết, chúc mừng ngươi a. Tần giáo úy, ngươi thật sự là bản gia tịnh thân cái này một nhóm bên trong lăn lộn đến tốt nhất. Tần Minh mau đem chủ đề kéo ra. Vương công công tới nơi này là... Ta tới là cho bệ hạ tìm quyển sách. Vương công công thật lợi hại, ngày này một thư các tổng cộng tầng 6, ta cũng chỉ có thể tại tầng 1 tầng 2 nhìn một chút, vương công công đều có thể lên đến đi. Lên đến đi chẳng có gì ghê gớm, chờ ngươi lại lưu manh 3-4 tầng 5 liền đều có thể đi nhìn. Chỉ là cái này Thiên Nhất Thư Viện tầng thứ 6 là tuyệt đối không thể đi. Tần Minh mặt lộ nghi hoặc, giả bộ như lại đơn thuần lại ngốc bộ dáng. Ta cuối cùng mới đến kinh thành không lâu, những cái này còn thật không có người đối ta nhắc qua, không hiểu. Vương công công quăng quăng Tần Minh tay áo, mang theo hắn một chỗ theo Thiên Nhất Thư Viện rời khỏi. Trên đường, hắn thân thiện nhắc nhở. Tần giáo úy, ngươi là ta tịnh thân, cùng ta có duyên, hiện tại ta tại ti lễ giám, ngươi tại trấn ma vệ, sau đó phải nhiều hơn giúp đỡ mới phải. Vương công công, có lẽ. Xem ở tiểu tử ngươi lanh lợi hiểu chuyện phân thượng. Ta liền nhắc nhở ngươi một câu, tại chúng ta hoàn thành đại diễn quốc bên trong có 3 cái địa phương là tuyệt đối không thể đi. Cái thứ nhất ngươi có lẽ nhìn thấy qua, liền là Long Uyên Từ Đường. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Cái thứ hai liền là trên trấn ma tháp tầng thứ 15 đến tầng thứ 18. Trong đầu Tần Minh không ngừng suy nghĩ. Trấn ma tháp tầng 1 tầng 2 hắn đều quay qua, chỉ bất quá tầng 3 trở lên hắn không có chìa khóa. Còn có cái thứ 3 liền là cái này thiên nhất thư viện tầng thứ 6. Tần Minh gật gật đầu. Lần này nhớ kỹ. Cảm ơn Vương Công Công. Tần Minh không dám hỏi quá nhiều. Rất nhiều chuyện đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng liền sẽ gây nên hoài nghi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ba cái cấm địa, đến tột cùng bên trong có cái gì đây? Trở lại Thái Âm Cung, Tần Minh trước tiên bắt đầu tu luyện. Hắn cảm giác chính mình lập tức liền muốn đột phá thối thể ngũ trọng. Đến lại thêm một cái lực. Hắn đi tới Thái Âm Cung Tây Điện, nơi này có một mảnh rất lớn đất trống. Tuyết trắng dày đến ba thước. Tần Minh đầu tiên là đánh một chút băng phách quyền, thân thể nóng lên phía sau lấy ra rút gân xương vỡ tay. Hắn luyện đến đặc biệt nghiêm túc. Hai canh giờ thời gian liền đem 108 chiêu thức toàn bộ thuần thục nắm giữ. Tần Minh còn cố ý tại Thái Âm Cung thư các tìm mười mấy vốn bộ pháp, quyền pháp, kiếm pháp các loại. Những công pháp này đẳng cấp có phần thấp. Tần Minh để ở chỗ này chính là vì che giấu tai mắt người. Phòng ngừa hắn luyện được Trảm Thiên Quyết, Tật Phong Kiếm Quyết, Quy Tức Linh Quyết bị người hoài nghi. Tần Minh một mực tu luyện tới lúc chạng vạng tối. Toàn bộ người kinh mạch thông suốt vô cùng, toàn thân phát nhiệt nóng hổi. Cuối cùng, hắn đột phá đến thối thể tầng 5 cảnh giới. Toàn bộ trên thân thể khí thế đều biến. Nếu như nói phía trước hắn cùng địch nhân chiến đấu nhiều nhất một khắc đồng hồ liền sẽ cảm giác mỏi mệt. Mà bây giờ liên tục chiến đấu một canh giờ không thành vấn đề. Túy Tiên Lâu, chữ Thiên Giang phòng số 1. Vân Thủy giao một bộ huy nguyệt trường bào. Trong tay nâng lên một ly trà nóng ngồi tại ghế cao bên trên. Đệ tử của nàng Thanh Huyền hai tay ôm lấy đao đứng ở trước mặt, đem linh cảnh sự tình từng cái bẩm báo. Thanh Huyền không có thêm mắm thêm muối. Nàng liền đem chính mình nhìn thấy suy nghĩ toàn bộ mới nói đi ra. Vân Thủy Giao sau khi nghe xong trầm mặc 10 cái hít thở. Sư phụ đã từng tổng cộng đi qua 3 cái linh cảnh, nhưng trọn vẹn không giống các ngươi đi nguy hiểm như vậy. Nếu như không phải Tần Minh từ đầu tới đuôi bình tĩnh như vậy tư duy nhanh nhẹn, các ngươi cực kỳ khó ra được đến. Thanh Huyền công nhận gật gật đầu. Sư phụ, sư ca tại bên trong chí ít cứu hai ta lần, cái này lần hai vốn là ta đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lần liền là mới bắt đầu thiệp cưới ta giới tính chuẩn bị điền nữ, nếu như điền nữ tại quỷ tân nương linh cảnh sẽ trực tiếp bị giết. Còn có liền là động phòng, ta một nữ thế nào cùng quỷ tân nương động phòng, tiếp đó sư ca liền theo bên cạnh chạy đến nơi này, hắn cũng không sợ vi phạm quy củ bị giết. Vân Thủy Giao nhấp một miếng trà xanh cười cười. Thế nào bây giờ gọi đến sư ca tới? Ai nha sư phụ, đệ tử tại cùng ngươi nói chuyện trọng yếu, ngươi thế nào còn quan tâm cái này? Vân Thủy Giao cười cười. Đây chính là sư phụ cùng ngươi sư thúc coi trọng Tần Minh nguyên nhân, hắn không chỉ thông minh, còn có một khỏa thiện lương trọng tình tâm. Hắn biết nếu như chính mình không đến ngươi động phòng bên trong, ngươi khẳng định sẽ chết. Hắn cũng biết, nếu như hắn vi phạm quy tắc theo gian phòng đi ra có rất lớn tỷ lệ sẽ chết. Nhưng mà hắn vẫn là đi tìm ngươi. Thanh Huyền thần tình ngẩn người, gật gật đầu. Sư phụ, còn có một vấn đề. Cái Chu Xương kia là cái thái giám động phòng thời điểm liền chết. Sư ca ta cũng là thái giám lại không chết, ta còn chứng kiến hắn rùng mình một cái. Vân Thủy Giao. Lạnh run. Đúng vậy a. Vì sao a? Vân Thủy Giao bỗng nhiên nghĩ đến đệ tử cùng quỷ tân nương rùng mình sự tình, có chút lúng túng. Vấn đề này sau này hãy nói. Sau đó thì sao? Linh cảnh sau khi kết thúc, hắn muốn đem tinh phách đưa ta. Ta không muốn. Tốt. Hắn hiện tại chính là cần nhất tinh phách thời điểm. Sư phụ, lần này đưa vào đi tin tức quá kịp thời, ta đụng phải hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên vừa vặn muốn đi thiên nhất thư viện. Nếu như ta không nhắc nhở, hắn khẳng định liền muốn bại lộ. Sư phụ, có thể hay không người được gọi là Ngũ Hành Minh đem canh kia vệ cho xử lý? Không được. Vân Thủy Giao lúc lắc tay áo. Cái này vi sư đã sớm nghĩ tới. Thiên nhất thư viện xung quanh có rất mạnh cấm chế, muốn tại bên trong giết người cực kỳ khó. Đúng lúc này, Mã Cường theo cửa ra vào đi đến. Sư phụ, sư thúc nói tiếp vào Ngũ Hành Minh tổng bộ tin tức, để ngài tiến về Tinh Quang Thành tham dự. Tần Minh tu luyện tới nửa đêm, trên mình nóng hổi vô cùng. Hắn dứt khoát đem bên cạnh băng hà cho đục mở nhảy vào. Lạnh giá nước tiến vào lỗ chân lông cùng trong thân thể nóng hổi hơi nóng lẫn nhau trùng kích. Loại cảm giác này thật thoải mái bạo. Tần Minh mới từ trong nước đá ngẩng đầu. Liền thấy trưởng công chúa thượng điện lầu 11 phía tây bắc quái huyền cửa sổ mở ra. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy chính giữa nửa nằm tựa ở trên cửa sổ, tay trái mang theo một vò túy tiên nhưỡng, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Tu luyện liền thật tốt tu luyện, tại sao muốn nhảy đến trong nước đá? Trưởng công chúa, mạc tướng trên mình khô nóng, cái này nước đá mới dễ chịu. Ngươi một cái người không có rễ, trên mình như thế nào khô nóng? Ngươi hôm nay đi Thiên Nhất Thư Viện cầm công pháp gì? Trưởng công chúa, cầm là rút gân xương vỡ tay. Đánh một lần bản cung nhìn một chút. Tần Minh vù theo trong nước đá nhảy ra. Đem rút gân xương vỡ tay 108 chiêu từ đầu tới đuôi đánh một lần, khí thế mạnh mẽ tự nhiên mà thành. Tần Minh dùng ẩn nấp thiên phú đem tu vi khống chế tại thối thể tầng 3. Quyền pháp này nhìn lên còn không tệ, ngươi tới. Trưởng công chúa, thuộc hạ quần áo đều ẩm ướt, trở về đổi một thân lại đến. Ai biết? Trưởng công chúa đột nhiên nâng tay phải lên nhẹ nhàng một nắm. Chỉ một thoáng, Tần Minh trong quần áo vệt nước bị toàn bộ rút ra, tại không trung ngưng kết thành bông tuyết đầy trời, phiêu nhiên mà xuống. Tần Minh không kềm nổi vô cùng cảm khái. Cái này điên phát tu vi thật là cao. Lần này quần áo làm, tới. Tần Minh đi tới trưởng công chúa gian phòng đẩy cửa vào. Trong gian phòng mang theo một ngọn ảnh đá đèn. Phía tây xó xỉnh lò sưởi trong tường bên trong sinh lấy từ từ hỏa diễm. Lúc này, trưởng công chúa chính giữa nằm ở phủ lên thảm nhung trên giường ngọc, trên mình bao bọc áo đen làm nổi bật lên hoàng mỹ mê người đường cong. Tiểu Tần tử, ngươi vừa mới tu luyện rút gân xương vỡ tay không tệ, tới thi triển, cho bản cung xoa bóp. Tần Minh. Tần Minh nhức đầu mà không nói. Ta cái này rút gân xương vỡ tay là tu luyện kỹ thuật giết người, ngươi nhường cho ngươi xoa bóp. Bóp nơi nào? Liền không sợ bóp nát ư? Chương 70, thái giám cũng ưa thích nữ nhân. Trưởng công chúa vẫy vẫy tay. Tiểu Tần tử, thất thần làm gì? Tần Minh nhanh chóng chạy tới. Một cổ nhàn nhạt mùi hương ngây ngất xông vào mũi. Dường như không phải hoa gì thảo, hẳn là trưởng công chúa bẩm sinh. Tần Minh nhẹ nhàng cho trưởng công chúa theo đến bả vai tới. Không nghĩ tới đánh nhau hung hãn trưởng công chúa. Làn da này thật là lại nhẵn bóng vừa mềm mềm. Tiểu Tần tử, ngươi rút gân xương vỡ tay xuất ra. Tần Minh đem linh lực chuyển bàn tay, đem chiêu thức từng bước sử dụng ra. Hắn đem trưởng công chúa bả vai xương cốt nhẹ nhàng vê lại. Vốn cho là sẽ bóp cho nàng rất đau. Kết quả trưởng công chúa dĩ nhiên thoải mái rên rỉ một tiếng. Ngươi hôm nay công pháp này học đến rất tốt, tiếp tục. Tần Minh bóp xong bả vai bóp phần lưng. Hắn đã cảm giác được, nữ nhân này nhìn như thân thể mềm mại, gân cốt kỳ thực đặc biệt cứng rắn. Hắn không kềm nổi lại nghĩ tới dân bản địa cùng thú ở giữa liên quan. Tiểu Tần tử, chân cũng nện một chùy. Tần Minh quay đầu nhìn này song tu dài như là bạch ngọc chân. Dưới ánh đèn tuyết trắng phát sáng. Tần Minh sử dụng ra rút gân xương vỡ tay, bóp đấm hai cái đùi ngọc. Thậm chí là đến bắp đùi. Tim của hắn đập tăng nhanh gấp bội. Trưởng công chúa dựa lưng vào cạnh giường nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ. Tiểu Tần tử, ngươi là thái giám, cũng như vậy ưa thích nữ nhân chân ư. Tần Minh. Ngươi vừa mới bóp cổng thời điểm tim đập còn bình thường, cái này vê lại chân liền bịch bịch nhảy không ngừng. Trong lòng Tần Minh nháy mắt căng thẳng. Hắn điều chỉnh phía dưới hai chân vị trí, sợ bạo lộ. Trưởng công chúa mở mắt. Khóe miệng lộ ra một chút vũ mị. Thiên Nhất Thư Viện đã từng nói người xuyên Việt một câu như vậy trích lời, nói nam nhân cả một đời đều cực kỳ sắc. Trừ phi ngày nào đó treo trên tường. Bản cung phía trước không tin, hiện tại tin. Liền ngươi một thái giám đều dạng này huống chi nam nhân bình thường. Tần Minh. Tiểu Tần tử, có phải như vậy hay không? Thuộc hạ không dám. Ngươi may mắn là thái giám. Bản cung mới có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh. Bằng không Long Uyên từ đường tổ tông sớm nhảy ra, đem ta Hà Nguyệt Hy xé thành mảnh nhỏ. Trưởng công chú ý là hoàn thành các lão tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.